Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và buổi trưa ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập số 265 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi bộ truyện được up trên YouTube nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến diễn biến tập 265 Đạo Quân. Côn Lâm Thụ rất kinh ngạc. Hắn chặn đứt thế tục hỗn loạn, bế quan đã 10 năm, không nghe ngoại sự. Nhưng triệu quốc to lớn nói diệt vong, liền diệt vong, hắn vẫn còn có chút khó tin. Đang yên đang lành, làm sao sẽ diệt vong? Hiểu Nguyệt Các làm loạn. Bàng Trác nọ đoạt nói, đồng thời cho Hỏa Phượng Hoàng một ánh mắt. Hỏa Phượng Hoàng nước mắt nhìn hắn, tiếp thu đến ánh mắt của sư phó, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên minh bạch ý tứ. Triệu quốc diệt vong, có một người không cách nào lảng tránh, Ngưu Hữu Đạo. Mà vì sao sư huynh bế quan? Là bởi vì Ngưu Hữu Đạo sư huynh bế quan khổ tu, sợ là đã tích trữ ý nghĩ sau khi xuất quan sẽ sửa sạch nhục nhã. Sư huynh luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật là không sai, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo cũng không phải là Ngưu Hữu Đạo năm đó. Không nói trong tay nắm quyền thế, hiện tại người ta đã thành trưởng lão của Tử Kim Động Yến Quốc, tốc độ phát triển có thể nói là kinh người. Hiện tại chạy đi tìm người ta tính sổ, không khéo ra đại sự là không thể nào. Tử Kim Động người ta là bùn tạo ra sao, tùy ý người xâm nhập môn hộ sao? Hiện tại để sư huynh sinh ra ý nghĩ với Ngưu Hữu Đạo mà nói, đích xác là không thích hợp. Sự tình năm đó tốt nhất nên xem là quá khứ đi. Côn Lâm Thụ kinh ngạc nói, Hiểu Nguyệt Các chỉ một tổ chức sát thủ, không thấy được ánh sáng, có thể diệt triệu quốc sao? Bàng Trác nói, Hiểu Nguyệt Các là dư nghiệt của Tần Quốc 300 năm trước, mưu đồ đã lâu, ở trong triệu quốc cổ động nổi lên phản loạn, cuối cùng liên thủ với Yến Quốc chia cắt triệu quốc, địa bàn quy về Hiểu Nguyệt Các đã biến thành Tần Quốc. Sự tình là như vậy, không liên quan tới chúng ta, nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là lo lắng cân nhắc tình cảnh của mình đi. Hắn xem như tạm thời quăng ra khỏi sự tình của Ngưu Hữu Đạo. Trong lòng Hỏa Phượng Hoàng rõ ràng là không lên tiếng. Côn Lâm Thụ yên lặng gật đầu. Không nghĩ tới, những năm này bản thân bế quan, vậy mà xuất hiện biến cố lớn như thế. Triệu quốc không còn, thực khiến cho người ta thổn thức. Âm thầm cảm khái một lúc, lại hỏi. Sư phó nói phiêu miệu các phân phó các phái một chuyện, không biết là chuyện gì. Bàng Trác nói, phiêu miệu các lệnh các đại phái dưới trướng, phái ba đệ tử tinh nhuệ đi thánh cảnh. Đi thánh cảnh? Côn Lâm Thụ lại giật mình. Thánh cảnh là địa phương gì? Địa phương có thể được xưng là thánh cảnh, tự nhiên không bình thường, không chỉ một trong mấy bí cảnh mà Thương Tụng lưu lại, bây giờ càng là chỗ của chín đại chí tôn. Càng trọng yếu là bên trong có một cấm vật có thể giúp tu sĩ đột phá đến nguyên anh kỳ. Địa phương kia dưới tình huống bình thường ngoại nhân là không được phép đi vào, mà sở dĩ chín đại chí tôn ở trong thánh cảnh, nói là tự mình trấn thủ cấm vật cũng không quá đáng. Thánh cảnh sợ nó bị cửu thánh nắm giữ, làm sao sẽ để ngoại nhân tiến vào? Côn Lâm Thụ không khỏi muốn hỏi, vì sao để đệ tử tinh nhuệ các phái tới? Bàng Trác lắc đầu, nghe nói phiêu miễu các không rõ. Nghe nói phiêu miễu các không nói rõ ràng, cho nên cụ thể làm gì không biết. Phiêu miễu các chỉ nói là cho người các phái một cơ hội luyện, thời gian định là nửa năm sau. Trước mắt tông môn đang cân nhắc nhân tuyển. Lịch luyện sao? Côn Lâm Thụ co mày. Sư phó ý tứ là nói sự tình này có quan hệ với đệ tử. Bàng Trác đáp, sự tình này tông môn cũng do dự và lo lắng. Nơi này chỉ có ba thầy trò chúng ta, không có người ngoài. Có mấy lời ta nói thẳng cũng không có gì. Phiêu Miểu Các đối xử với thiên hạ như thế nào, trong lòng tu sĩ thiên hạ rõ ràng, vẫn không ngừng ra tay can thiệp làm suy yếu, để cho bọn hắn trường khống và thống trị. Lịch luyện. Người bị phái đi lịch luyện, có thể có kết cục tốt sao? Dù là ai thì trong lòng cũng muốn chửi thầm. Dứt lời lại thở ra một tiếng. Lâm Thủ, người bế quan đi ra không phải lúc, lại kéo thêm nửa năm thì tốt biết bao. Nói tới mức độ này, kết hợp với lời phía trước, cô Lâm Thụ minh bạch. Chính bởi vì khả năng không có kết cục tốt, cho nên tông môn rất có thể phái hắn đi thánh cảnh. Hòa Phượng Hoàng có chút lo lắng. Sư phó, nếu thực như vậy mà nói, chẳng phải sư huynh sẽ có nguy hiểm sao? Bàng Trác xua tay. Bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Chúng ta không khống chế, chỉ có thể nhìn tông môn cuối cùng sẽ quyết định như thế nào. Sự tình còn không làm ra quyết định, ta tìm tới phía trên cũng không có biện pháp mở miệng. Trước tiên không nên gấp, ta cũng chỉ hoài nghi, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Vân Thường, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn nói riêng với sư huynh ngươi. Hòa Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, kết quả thấy sư huynh nhìn nàng gật đầu ra hiệu, nàng đành phải theo tiếng rời đi. Sau khi còn lại hai thầy trò, Côn Lâm Thụ hỏi: Sư phó, có sự tình gì không thể nói trước mặt muội? Bàng Trác nói: Hôn sự của các ngươi, Vân Thường đợi ngươi 10 năm, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Côn Lâm Thụ cúi đầu nói: Là ta có lỗi với sư muội. Nếu như sư muội không ghét bỏ, còn nguyện ý gả cho ta mà nói, ta nguyện cưới sư muội làm vợ. Bàng Trác phẫn nộ: Nàng vì ngươi chờ đến hiện tại, ngươi không cưới nàng, ai cưới? Nếu như ngươi không cưới, dám có lỗi với nàng? Ta là người đầu tiên không đáp ứng. Nhưng chuyện bây giờ có biến, ta không muốn ngươi hại nàng. Nói trắng ra một chút, là ta không muốn nàng thủ tiết. Côn Lâm Thụ minh bạch ý tứ của sư môn. Sư phó là muốn chờ sự tình trước mắt đi qua. Bàng Trác gật đầu: Ta nghĩ là như vậy. Nhưng nàng đợi người 10 năm, thật vất vả chờ người đi ra, nếu như người lặng thinh không đề cập tới sự tình này, sợ là sẽ tổn thương nàng. Ý tứ ta là người chủ động nói một chút, tìm cái lý do kéo hôn sự qua 1 năm. Nếu như sự tình có thể thuận lợi trôi qua, người lại cưới nàng cũng không muộn. Nếu khó tránh kiếp này, người biến mất thì biến mất, để nàng tìm lương phối khác, đừng có hại nàng. Không phải là vi sư tuyệt tình, muốn nói tại sao sự tình đã đi tới một bước này, là ngươi tự tìm, làm hại người, làm hại mình, chẳng trách người khác. Ngươi muốn chết thì cũng đừng có kéo nàng xuống nước. Côn Lâm Thủ yên lặng gật đầu. Sư phó khổ tâm, đệ tử đã hiểu. Bàng Trác buông tiếng thở dài. Ngươi vừa xuất quan, trước tiên nghỉ đi, sự tình khác vi sư sẽ lưu tâm tìm hiểu. Hai thầy trò đi ra tĩnh thất, Côn Lâm Thụ chắp tay xin cáo lui. Hắn rời đi không lâu, Hòa Phượng Hoàng lại đến tìm Bàng Trác dò hỏi. Sư phó, Yến Triệu chi chiến gây ra động tĩnh lớn như vậy, đã là mọi người đều biết. Sư huynh tìm người tùy tiện hỏi một chút, liền có thể biết. Sự tình hữu đạo sợ là không gạt được. Bàng Trác cũng đau đầu. Sự tình này đích xác là không gạt được. Cuối cùng cũng chỉ có thể than thở. Có thể giấu nhất thời, tính nhất thời. Hy vọng thời gian qua lâu như vậy, hắn có thể thả xuống. Nói chung, không nên chủ động nhắc tới nghĩa hữu đạo là được. Hòa Phượng Hoàng gật đầu đáp lại liền đi. Không thể chờ đợi được đi tìm sư huynh. Làm nàng không nghĩ tới là vừa chạy đến trong phòng sư huynh, đã thấy Côn Lâm Thụ đang chắp tay đối mặt chân dung tổ sư ra, xoay người hỏi: Sư muội, Ngưu Hiếu Đạo hiện nay ở đâu? Còn ở quận Thanh Sơn Yến Quốc không? Hòa Phượng Hoàng ngậm miệng không nói gì, Vừa xuất quan, sư phó nói một đống sự tình như vậy, cũng không thể ngăn được sư huynh nghĩ về nghĩa đạo. Có thể thấy chấp niệm trong lòng của sư huynh. Nàng ép gượng nói: sư huynh, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, quên đi có được không? Côn Lâm Thụ mỉm cười: làm sao? Sợ ta thua hắn sao? Hòa Phượng Hoàng tiến lên hai bước, ôm cánh tay hắn: sư huynh, người đã luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, làm sao có khả năng không phải đối thủ của hắn? Hắn nhất định không phải đối thủ của sư huynh. Trong lòng đã hiểu rõ thắng bại, cần gì hùng hổ dọa người không thả. Coi như sư huynh đại nhân, đại lượng, giơ cao đánh khẽ buông hắn thả, buông thả hắn đi. Côn Lâm Thụ nói: 10 năm này, ta cũng từng nhiều lần tự xét. Năm đó đích xác là ta không đúng. Ta không nên hành động theo cảm tình, chủ động tìm hắn gây sự. Lần này coi như có thể thắng hắn, ta cũng sẽ không đả thương hắn. Ta sẽ không cậy thế không tha người. Thế nhưng ta nhất định phải cùng hắn đánh nhau một trận. Hắn xoay người nhìn về phía chân dung của tổ sư gia. Không phải vì ta, là vì chuộc tội. Sự tình năm đó ta làm Thiên Hỏa giáo hổ thẹn. Phần nhục nhã này chỉ có thể là ta tự mình đi gột rửa. Đương nhiên, cũng chỉ là vì chính ta. Sự tình quá khứ nhất định phải có một cái chấm dứt. Ta không muốn đi tới nơi nào cũng bị người cấm chuyện xưa, đâm cột sống. Sư muội, ngươi hẳn không muốn ta bởi vì chuyện này mà cả đời không ngóc đầu lên được chứ? Hòa Phượng Hoàng xem như là nhìn ra. Trải qua những năm này rèn luyện, tuy trên người sư huynh không có ngạo khí như năm đó, lộ ra khiêm tốn hơn không ít, nhưng mà một chút ý đồ ở trong xương, tính cách trời sinh vẫn không cách nào cải biến. Nàng cơ hồ theo mấy phần cầu xin: sư huynh, quên đi thôi. Lấy thành tựu của người hôm nay, ngay cả đám người trưởng môn cũng chưa hẳn có thể ngăn cản ngươi, còn dám đâm cột sống ngươi sao? Sư huynh, thật không tất yếu lại đi tính toán. Côn Lâm Thụ từ từ xoay người nhìn nàng, bởi vì hiểu rõ nàng cho nên cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhạy cảm ý thức được tâm tư của sư muội, dường như là mình luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật cũng khó gột rửa sỉ nhục năm đó. Hồ Nghĩ nói: ta chỉ hỏi tung tích của Ngưu Hiếu Đạo, này cũng không thể nói sao? Sư muội, ngươi là sợ ta bị thương tổn à? Hòa Phượng Hoàng nói: đã đi qua, cần gì phải truy tìm. Côn Lâm Thụ đẩy cánh tay nàng trực tiếp đi ra ngoài. Nói vậy người khác hẳn biết tung tích của Nghi Hữu Đạo. Hòa Phượng Hoàng lo lắng, vội vàng xoay người đuổi theo, kéo tay hắn: sư huynh, đừng tìm. Người tìm tới cũng vô dụng thôi, chỉ có thể làm khó dễ bản thân mà thôi. Côn Lâm Thụ cương cứng tại chỗ, nói: cũng chính là nói, Nghi Hữu Đạo vượt xa quá khứ, bởi vì sư muội rất rõ ràng, cũng chắc, coi như ta luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật cũng không thể là đối thủ của hắn. Có phải như vậy không? Hòa Phượng Hoàng lắc đầu: sư huynh, ngươi đừng có hiểu lầm. Không phải như vậy. Hắn khẳng định không phải đối thủ của ngươi, chỉ là bây giờ thân phận địa vị quán không phải là chuyện nhỏ. Sư huynh ngươi... Nàng không biết nói như thế nào, nhưng mà nhìn sư huynh bướng bỉnh như vậy, không nói cũng không được. Cuối cùng khó nhọc nói: coi như ngươi tìm tới hắn, cũng không có tư cách giao thủ với hắn. Côn Lâm Thụ quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc: lời này là ý gì? Coi như bây giờ địa vị quán không phải là chuyện nhỏ, lẽ nào còn lớn đến mức vượt qua tam đại phái của các quốc gia sao? Hay là nói hiện tại hắn thành người của Phiêu Miễu Các? Hòa Phượng Hoàng nói: hắn bái Túc Lão Trung Cốc Tử của Yến Quốc Tử Từ Kim Động làm sư. Bây giờ hắn là trưởng lão Từ Kim Động của Yến Quốc. Lấy thân phận quán bây giờ làm sao có khả năng tiếp thu người khiêu chiến chứ? Lời này đã quá rõ ràng. Thân phận địa vị hai người không ngang nhau. Côn Lâm Thụ há hốc mồm. Gia hỏa kia thành trưởng lão của Từ Kim Động. Sừng sốt một lát cuối cùng nói: Cái này sao có thể có chuyện đó? Hắn mới bảo lớn, hiện tại đại khái chỉ là ngoài 30, còn như bái thái thượng trưởng lão của Tử Kim Động làm sư cũng không có khả năng trở thành trưởng lão Tử Kim Động. Vị trí trưởng lão Tử Kim Động không đến nỗi trò đùa như vậy chứ? Hòa Phượng Hoàng nói, đích xác là đề người khó tin. 10 năm bất tri bất giác đã qua, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà quay đầu lại xem xét, 10 năm này đích xác phát sinh rất nhiều sự tình. Sau khi sư huynh bế quan không lâu, Nghiếu Đạo không biết dùng thủ đoạn gì, từ Tề Quốc mang đến rất nhiều chiến mã. Vì hắn ở một góc nhỏ tích trữ đại quân và thực lực chinh chiến. Cũng bởi vì sư huynh, nàng coi như là khá quan tâm Nghiếu Đạo. Mới đầu Nghiếu Đạo đánh sư huynh cũng là vị hôn phu của mình trọng thương thành như vậy, làm hại bọn hắn phải phân biệt 10 năm. Nàng là cực kỳ oán hận Nghiếu Đạo. Nhưng thời gian thật có thể quên lãng đi nhiều thứ, chỉ ít có thể khiến cho người ta tỉnh táo lại đối đãi một vài vấn đề. Nhìn lại chuyện cũ, sự tình có thể trách lên đầu Nghiếu Đạo sao? Bị sư huynh bước đến trên đầu, Nghiếu Đạo đã nhiều lần nhường nhịn, thậm chí là giả bại chịu thua, hy vọng có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng mà sư huynh khinh người quá đáng, nhất định phải dồn người ta vào chỗ chết, làm cho người ta không thể không toàn lực ra tay. Trách ai chứ? Đương nhiên, thế lực đối phương tăng trưởng cũng là vấn đề then chốt để người ta không thể bình tĩnh đối đãi. Cho nên những năm này cố sự và tin đồn có quan hệ tới Nghiếu Đạo, nàng đều nói cho sư huynh nghe, hy vọng có thể phá hủy chấp niệm của sư huynh. Nàng nói cho Côn Lâm Thụ lần kia, Nghiếu Đạo không chỉ mang đi chiến mã, còn mang đi rất nhiều người muốn hái mà không hái được, như Tề Kinh, Hồng Nương. Sau khi mang về chiến mã tích trữ thực lực, có lẽ là đang chờ thời cơ, Nghiếu Đạo ở một góc nhỏ tập kết nhân mã, hung hãn phát động tiến công Nam Châu, một lần hành động cống chiếm được Nam Châu. Sau khi chiến thắng, chia lợi ích không đều, Nghiếu Đạo và Thiên Ngọc Môn nổi lên ân oán, hai bên tranh đấu. Kết quả Nghiếu Đạo nắm giữ đại quyền Bắc Châu, bức Thiệu Bình Ba chạy trối chết. Thế lực từ Bắc Châu kéo tới Đại Thiện Sơn, đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi Nam Châu. Cụ thể là làm sao làm được không rõ ràng. Bất quá từ đó về sau, Nghiếu Đạo liền nắm giữ cả Nam Châu, một phần Bắc Châu. Sau đó triều đình Yến Quốc phái ra rất nhiều cao thủ tiêu diệt Nghiếu Đạo, thậm chí là phát động cao thủ đỉnh cấp trên đan bảng là Tông Nguyên. Kết quả Tông Nguyên vẫn lạc, triều đình Yến Quốc thất bại tan tác. Đến đây, Mao Lư Sơn Trang dương danh thiên hạ. Sau đó trong Yến Quốc nổi lên Thương Châu phản loạn. Ngô Công Lĩnh, Thí Huynh xoán vị, Liên Hàn, Liên Hiệp Hàn, Tống, Công Yến. Yến Quốc tràn ngập nguy cơ, Nam Châu xuất binh, mang dư uy của Ninh Vương hiệu lệnh nhân mã Yến Quốc, trục phản nghịch Ngô Công Lĩnh, đánh bại quân Tống Quốc. Bây giờ Ngô Công Lĩnh thành hoàng đế của Tống Quốc, mà Hàn quân thì lại giết vào biên cảnh Tống Quốc, đang cùng với Tống Quốc chiến đấu. Triệu Quốc nhân lúc nội bộ Yến Quốc hỗn loạn, suy yếu, vùng binh công Yến, lại là nhân mã Nam Châu xua quân Tây Trinh ngăn địch, hai nước giết khó phân thắng bại. Sau đó Thiên Đô bí cảnh mở ra, Phiêu Miệu Các tham gia các nước đình chiến. Nghiếu Đạo bị bất lực bất đắc dĩ đi vào Thiên Đô bí cảnh. Trong thiên cốc, Nghiếu Đạo lạnh lùng hạ sát thủ với tam đại phái của Triệu Quốc, tại chỗ giết chết trưởng lão chủ sự của tam đại phái Triệu Quốc, cuối cùng bị Sa Như Lai, cuối cùng bị Toa Như Lai đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà chờ Thiên Đô bí cảnh kết thúc, Nghiếu Đạo lại lấy được vị trí đầu tiên, đạt được linh trùng số lượng vượt xa các phương thế lực khác, cuối cùng bảo vệ được tính mạng. Sau hành trình bí cảnh, Nghiếu Đạo bốc lên chiến sự, liên hiệp Hiểu Nguyệt Các ở trong địa bàn Triệu Quốc khởi binh, song phương liên thủ đẩy Triệu Quốc vào tuyệt cảnh. Giác Hồ đại chiến tiêu diệt mấy triệu tinh nhuệ của Triệu Quốc, liên thủ diệt Triệu Quốc, tiến tới chia cắt. Hiểu Nguyệt Các thành công cục phục quốc, tân tần thành lập. Sau đại chiến, Nghiếu Đạo bái thái thượng trưởng lão Trung Cốc Từ của Từ Kim Động làm sư, gia nhập Từ Kim Động, trở thành trưởng lão của Từ Kim Động. Cuối cùng Hòa Phượng Hoàng tổng kết nói, sư huynh, trong này khẳng định có phát sinh rất nhiều sự tình, khẳng định còn có vô số bí ẩn không muốn người biết. hoặc là con đường tin tức của ta có hạn, không biết được. Nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo có thể từng bước một đi tới ngày hôm nay, thật trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, tay cầm thiên quân vạn mã, nắm giữ quân đội cường đại nhất Yến Quốc, lại thành trưởng lão Tử Kim Động, quyền cao chức trọng, đã không phải là người có thể dễ dàng đi trêu chọc. Nghĩa Hữu Đạo có thể ở trong tình cảnh phức tạp như vậy, lướt sóng rời đi. Năng lực này làm Côn Lâm Thụ thay đổi, làm Côn Lâm Thụ thay đổi sắc mặt. Côn Lâm Thụ nghe xong, thần sắc trên mặt bừng tỉnh như mộng, tự lẩm bẩm. Hắn vậy mà lấy danh nghĩa cá nhân cầm xuống đệ nhất của Thiên Đô bí cảnh. Sóng to gió lớn khác hắn không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng mà đệ nhất ở trong Thiên Đô bí cảnh đối với hắn mà nói lại rất rung động. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng, tự bản thân căn bản không thể làm được. Hòa Phượng Hoàng gật đầu. Phải, sư huynh. Ở trong Thiên Đô bí cảnh, Thiên Hòa giáo ta cũng muốn thu thập hắn, nhưng mà không làm gì được. Ngay cả tông môn cũng không làm gì được hắn, huống hồ là ngươi. Vì sao hắn có thể trở thành trưởng lão Tử Kim Động? Khẳng định là Tử Kim Động nhìn trúng thế lực trên tay hắn. Sư huynh, Nghĩa Hữu Đạo bây giờ đã không phải là người bình thường. Người muốn tìm hắn phiền phức, tông môn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vọng động mà nói, chính là gây phiền toái cho tông môn, thậm chí là Tề Quốc. Sư huynh, bây giờ hắn có năng lực gây áp lực lớn nhất cho Tề Quốc. Côn Lâm Thụ ngửa mặt lên trời thở phào ra một hơi, than thở. Sư muội, cũng không phải là ta muốn tìm hắn phiền phức, chỉ muốn cùng hắn đường đường chính chính so đấu một lần mà thôi. Hòa Phượng Hoàng nói. Sư huynh, lẽ nào người vẫn chưa rõ sao? Người đã không có tư cách tỉ thí với hắn nữa, trừ khi hắn lạc đàn bị ngươi gặp phải. Bằng không căn bản không cần hắn động thủ, hắn còn cần tự mình động thủ với ngươi sao? Dưới tay hắn cũng không có thiếu cao thủ, ngay cả cao thủ đan bảng Vu Chiếu Hành cũng nương nhờ vào hắn. Sư huynh, thế lực của hắn quá khổng lồ, chỉ cần hắn nguyện ý bán một cái nhân tình, chỉ cần nói một câu, sẽ có rất nhiều người gây sự với ngươi. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó vòng, ngươi trốn hết được sao? Trừ khi ngươi vĩnh viễn trốn ở trong tông môn không đi ra ngoài. Ngươi chủ động trêu chọc người ta là ngươi đuối lý, bắt nạt đến trên đầu trưởng lão người ta. Tử Kim Động tìm tông môn chất vấn và hỏi tội, tông môn làm sao mà bàn giao? Coi như người ta giết ngươi, tông môn cũng khó giúp ngươi nói cái gì cả. Là ngươi đuối lý đấy. Nàng nắm ống tay áo của Côn Lâm Thụ. Sư huynh, quên đi được không? Nghĩa Hữu Đạo bây giờ bằng năng lực cá nhân của chúng, Nghĩa Hữu Đạo bây giờ bằng năng lực cá nhân của chúng ta là không thể chọc nổi. Sư huynh không ngại nghĩ về mặt tốt. Chuyện năm đó liền qua, nếu như không có sự tình năm đó, sư huynh cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Từ trình độ nào mà nói, là Nghĩa Hữu Đạo thành tác sự cho huynh. Chuyện cũ cười cho qua có được không? Bệ hạ, Yến Quốc căn bản không có thành ý đàm phán. Đây là kế sách kéo dài, rõ ràng là muốn quốc lực của ta tiêu hao ở Tống Quốc, không thể kéo lại, rút quân về đi. Kinh thành Hàn Quốc, Đại Nội Hoàng Cung, trong Ngự Thư Phòng. Đại Tư Mã Kim Tước đối mặt với Hoàng đế Nhiếp Chấn Đình nhiều lần chắp tay cầu xin. Hắn cũng là bị Ngô Công Lĩnh dằn vặt không còn tính khí. Ngô Công Lĩnh hành động căn bản không giống như vua một nước, căn bản không để ý Tống Quốc chết sống, tùy ý quân địch tàn phá bừa bãi. Quân địch tích hủy hoại như thế nào cũng được, cũng không có cùng Hàn Quốc chính diện giao phong. Trốn, chạy, quấy rối, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Tống Quốc cũng bị Ngô Công Lĩnh mà chết. Tam đại phái Tống Quốc cũng biết, như vậy kéo dài coi như là Tống Quốc có thể bảo vệ, cũng sẽ nguyên khí đại thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng mà tam đại phái Tống Quốc không có lựa chọn, còn có đường khác khả thi sao? Chỉ có thể theo Ngô Công Lĩnh đập nồi bán sắt. Nếu không có ngoại bộ uy hiếp, Kim Tước tự nhiên là vui nhìn Tống Quốc làm như vậy, cũng biết Ngô Công Lĩnh tiếp tục làm như vậy lâu dài là không được. Nhưng mà Ngô Công Lĩnh mặc kệ bày ra vô lại, Tống Quốc đổ quân, Tống Quốc đồ không quan hệ, đồ cũng phải lôi Hàn Quốc người xuống nước. Nói rõ chính là muốn tiêu hao quốc lực của Hàn Quốc để cho người khác nhặt tiện nghi. Nếu là Mục Trác Chân còn tại vị, khẳng định không dám làm như vậy, khẳng định sẽ liều mạng chống đỡ ngoại địch, bằng công kêu ca nổi lên bốn phía, hoàng vị căn bản ngồi không vững. Nhưng Ngô Công Lĩnh không có gánh nặng, phương diện này sai lầm đều là Mục Trác Chân tạo thành, hắn là tới thu thập hỗn loạn. Bách tính nào có biết cái gì? Phần tội kỳ chiếu của Mục Trác Chân chỉ có thể để hắn chết, cũng phải cõng oan ức. Bách tính Tống Quốc hận chết Mục Trác Chân, đều cho rằng trước mắt cực khổ là Mục Trác Chân tạo thành. Mắt thấy Tống Quân chạy tới chạy lui bận rộn không ra hình dáng, còn tưởng là đang đánh trận, đều chờ mong Ngô Công Lĩnh sớm ngày trục xuất ngoại bạc. Đối mặt Yến Quốc đã ổn định trận tuyến, dành thời gian khôi phục nguyên khí, Kim Tức đã làm ra quyết định trọng đại. Dù sao Tống Quân cũng không dám trình chính diện giao phong với quân Hàn, chủ soái như hắn tạm thời thoát ly một thoáng không sao, khẩn cấp chạy về kinh thành gặp vua. Vẻ mặt của Nhiếp Chấn Đình nghiêm túc. Đại Tư Mã, đạo lý người người nói chấm minh bạch, nhưng mà Hàn Quốc trả giá lớn như thế, tử thương nhiều binh sĩ như vậy, cứ như vậy triệt binh bốc lên chiến sự nhưng mà không thu hoạch được gì, làm sao bàn giao cho người trong thiên hạ? Kim Túc quỳ xuống chắp tay nói, tội lỗi có thể quy về trên người thần, bệ hạ có thể hạ chỉ giáng tội thần, lột vị trí đại tư mã của lão thần, lấy lão thần làm cho cả triều đình một câu trả lời. Nhiếp Chấn Đình động dung, bước nhanh về phía trước, nâng hắn dậy nói, tội ở Thiên Nữ Giáo, sao có thể trách đại tư mã? Nếu không phải Thiên Nữ Giáo vì ham muốn cá nhân dùng túng Ngô Công Lĩnh, thế cục làm sao có thể đi tới một bước này? Kim Tước lắc đầu. Bây giờ nói tới Thiên Nữ Giáo đã không có ý nghĩa. Bệ hạ có thể làm gì Thiên Nữ Giáo? Bệ hạ chiến cờ đã mất, không thể lại nổi lên hậu hoạn. Chúng ta đã ổn định lại, không thể cho ngoại địch có cơ hội nhân lúc. Bằng không biến cố sẽ ở trong khoảnh khắc, sẽ khiến cho người ta khó mà phòng bị. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi Kim Tước gặp vua, lại khẩn cấp phản hồi địa bàn Tống Quốc, lo liệu công việc đàm phán với Tống Quốc. Rút quân cũng không thể nói triệt để, liền triệt. Cũng phải xem kẻ địch có nguyện ý hay không. Trước cùng với Tống Quốc khai thông rõ ràng, các người đừng có dằn vặt, chúng ta rút lui, tiện nghi các ngươi, không đánh với các ngươi, được không? Đương nhiên, cũng hy vọng coi đây là điều kiện chiếm chút tiện nghi. Thí dụ như bắt Tống Quốc cắt nhường mấy châu chẳng hạn. Bệ hạ! Tấn Hoàng Thái Túc Hùng đích thân tới. Thợ Bình Ba nghe tin khẩn cấp chạy tới, lớn tiếng nghênh tiếp. Quân thần đi vào, ngồi xuống. Thái Túc Hùng cũng không dài dòng. Cô Vương vừa nhận được tin, Hàn Quốc chuẩn bị rút quân. Hàn Tống đã bí mật đàm phán, lập tức sẽ đình chiến. Tứ Vương bình tĩnh, bất lợi cho sự tình của bên ta. Bên người đến cùng là mưu tính thế nào? Thiệu Bình Ba trả lời. Bệ hạ, Huyền Vi nắm giữ vệ quốc nhiều năm, cây lớn rễ sâu, sự tình này không vội vàng được, nếu không sẽ hoàn toàn bị ngược lại. Bệ hạ, Tần Quốc tân lập, bách phế đại hưng, trong thời kỳ này vô lực Tây Việt vệ quốc, Tấn Quốc ta chỉ có thể chờ. Thái Thúc Hùng vung tay lên, một mực chờ chờ đợi đợi. Ngày hôm nay cô Vương muốn biết thời điểm nào mới có thể động thủ. Ngày hôm nay người nhất định phải cho cô Vương một câu trả lời sáng tỏ. Ngữ khí có chút không quá tốt, cũng thực sự là phiền lòng. Khí Vân Tông phái người đi dạ tập, đánh cướp hoàng cung Triệu Quốc, một cái không về. Ngay cả đi phái đi người ba vị lão, ngay cả phái đi ba vị túc lão cũng không có tin tức. Đến nay tìm khắp nơi không thấy người, đoán chừng là đã xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là tổn thất này không khỏi quá thảm trọng đi. Trộm gà không thành, lại còn mất nắm gạo. Khí Vân Tông đã trách cứ bên hắn làm việc bất lợi, đến bàn giao sự việc xảy ra gì. Then chốt là hắn nghĩ tất cả biện pháp cũng nghĩ không rõ. Đến cùng đã xảy ra sự tình gì? Vì sao ba vị thái thượng trưởng lão không có căn, không còn cơ chứ? Không cho được bàn giao, tự nhiên là nhiều lần bị Khí Vân Tông mắng đến máu chó đầy đầu. Cũng không thể nói là chút giận lên người Thiệu Bình Ba, chỉ là bị Khí Vân Tông huyền náo có chút khó chịu. cái gì hắc thủy đài, cái gì cơ cấu tình báo cường đại, hết thầy bị mắng thành cứt chó. Khí Vân Tông nói rồi, nếu như không phải là ngươi đưa ra tình báo bất lợi, có thể xảy ra sự tình như vậy sao? Khẳng định là mạng lưới tình báo của ngươi không có lấy được tình huống xác thực, làm tông môn phán đoán sai lầm. Thái Thúc Hùng rất im lặng. Cái này để hắn đi đâu nói lý đây? Lúc trước hắn nhắc nhở qua, hoàng cung một quốc gia, ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, nào có tiện hạ thù như vậy. Nhưng mà trưởng môn không nghe, nhất định muốn đi kiếm tiền phi nghĩa. Hiện tại xảy ra chuyện đổ thành hắn sai. Thế nhưng loại sự tình này giải thích vô dụng, cũng không tiện biện giải, chỉ có thể nhịn. Nhưng mà mọi sự phải có một mức độ. Hắn là hoàng đế, lại không ngừng bị thoá mạ, làm hoàng đế như vậy cũng quá là uất ức đi. Bà Thái Thượng Trưởng Lão không còn. Này không phải là sự việc nhỏ, đối với Khí Vân Tông mà nói là đại sự. Không cho cái bản giao, sự tình này sẽ không có dễ dàng trôi qua. Thái Thúc Hùng nghĩ đến chút đại sự rời đi lực chú ý của Khí Vân Tông. Một khi hai nước Tấn Vệ khai chiến, sự tình Khí Vân Tông tự nhiên phải là tạm thời thả xuống. Tuy Thiệu Bình Ba không biết đối phương là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng đoán được khẳng định là xảy ra sự tình. Hoàng đế đã nói tới mức độ này, hắn ăn nhờ ở đậu còn có thể làm sao? Quay đầu nhìn đại nội tổng quản Đào Lược gật đầu ra hiệu. Đào Lược hiểu ý, quay đầu lại phất tay, ra hiệu người không liên quan hết thảy lui ra. Không còn ngoại nhân, không lo lắng cơ mật dễ dàng tiết ra ngoài, Thiệu Bình Ba nói sự tình hoàng đế vệ quốc miễn đi chức vụ thái úy của Nam Nhân Ngọc. Ai biết Thái Thúc Hùng khoát tay nói, sự tình Đào Lược đã bẩm báo, bản vương biết rồi, người không có thực hiện được, đã bị Huyền Vi ngăn lại. Bản vương nói rồi, muốn biết thời điểm nào có thể động thủ. Thiệu Bình Ba nhìn Đào Lược hạ thấp người xin lỗi. Có chút sự tình cũng không phải là có ý giấu Đào tổng quản, mà là việc quan hệ cơ mật. Một khi để lộ phong thanh, hết thầy đều kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Vì đại nghiệp của bệ hạ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vì vậy, cần cẩn thận. Đào Lược gật đầu tỏ ra đã hiểu. Thái Thúc Hùng nghe được, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tâm tình cũng khoan khoái một chút. Thiệu Bình Ba lại nhìn Thái Thúc Hùng nói, bệ hạ, Nam Nhân Ngọc tay cầm binh quyền, không dễ động như vậy. Nếu động hắn, chỉ là thăm dò, Huyền Vi tất nhiên sẽ ngăn cản. Cũng chính vì để Huyền Vi ngăn cản, một trong số đó, để Huyền Vi chống đối vệ quân, sau chuyện nàng tất nhiên là sẽ tự xét lại, cuối cùng kiềm chế đúng bực, làm nền cho bước kế tiếp của ta. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, ly gián tỷ đệ bọn hắn. Chả qua sự tình này, gian tế của ta ở bên người đầu độc, vệ quân Huyền Thừa Thiên đã hoài nghi Huyền Vi, nghi tỷ muốn mưu quyền xoán vị. Có ý nghĩ nào trước là chủ, gian tế vương ta có thể tiếp tục mài sâu lòng nghi ngờ. Sau đó lại động thủ, động Nam Nhân Ngọc là giả tạo, chân chính muốn động là cơ cấu tình báo trên tay Huyền Vi. Chỉ cần Huyền Thừa Thiên ra tay, chỉ cần vụ phủ trên tay Huyền Vi không còn, Huyền Vi liền thành người điếc và mù. Thái Thúc Hùng liếc mắt, lộ ra thần sắc suy tư. Thiệu Bình Ba tiếp tục nói, chỉ cần cắt bớt tai mắt của Huyền Vi, Huyền Vi liền mất đi năng lực thuận lợi trường khống thế cục. Huyền Thừa Thiên đại động Nam Nhân Ngọc liền dễ dàng. Có khúc nhạc dạo lần này, ở trên người Nam Nhân Ngọc ăn quả đắng một lần, Huyền Thừa Thiên đã mất đi tín nhiệm với Nam Nhân Ngọc. Lại cổ động Huyền Thừa Thiên động Nam Nhân Ngọc sẽ rất dễ dàng. Cũng có thể cổ động Huyền Thừa Thiên lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, thành lý một nhóm thuộc cấp nòng cốt của Nam Nhân Ngọc. Đến lúc đó thế cục quân đội vệ quốc tất loạn, đại quân Tấn Quốc thờ cơ giết vào, có thể một lần là xong. Bệ hạ, chờ không được bao lâu, nhanh thôi. Nhưng mà thời điểm này vạn lần không thể tiến bừa, mỗi một bước đều phải cẩn trọng cân nhắc, vạn lần không thể gây nên Huyền Vi hoài nghi, tiếp tục để Huyền Vi duy trì ấn tượng với vệ quân trọng yếu. Bằng không, trêu đến Huyền Vi phản công mà nói, Huyền Thừa Thiên căn bản không có lực chống đỡ. Hiện tại mặc kệ Huyền Thừa Thiên làm gì, thế cục lại hỏng bét, Huyền Vi cũng có thể khống chế thế cục lần nữa. Cho nên Huyền Vi không cho là Huyền Thừa Thiên có thể làm được sự tình cường hành đoạt quyền, cũng sẽ không tin tưởng Huyền Thừa Thiên có thể thành công. Huyền Thừa Thiên tất nhiên cũng không phải đối thủ của Huyền Vi. Nhưng mà tất cả đều không trọng yếu. Tấn quốc ta muốn là vệ quốc đại loạn, đặc biệt là quân tâm đại loạn. Chỉ cần có thể cho tấn quốc ta cơ hội là được. Lông mày của Thái Thúc Hùng dần dần vung lên, tâm tình khoan khoái, trong mắt ẩn ẩn có thần sắc hưng phấn. Một bên Đào Lược cũng liên tục gật đầu. Trên bầu trời phủ thứ sử Bắc Châu, một con phi cầm cỡ lớn từ trên trời giáng xuống. Bành Hiệu Tại bay xuống, đệ tử Thiên Ngọc Môn thủ vệ đi ra bài kiến. Có Nghĩa Hữu Đạo biếu tặng phi cầm, lui tới các nơi xác thực cực kỳ thuận tiện, đi tới đi lui cũng không dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Chỉ là phần lễ trọng này có thu hút chút bất an. Thiệu Đăng Vân nghe tin mà ra, chắp tay gặp qua. Bành Trường Môn: Thiệu huynh, bỗng nhiên mời gọi, không có chuyện gì? Bành Hiệu Tại gật đầu hỏi thăm. Xin mời vào trong. Thiệu Đăng Vân đưa tay mời. Bành Hiệu Tại đánh giá hắn, theo hắn đi vào trọng địa. Sau khi ngồi xuống, Thiệu Đăng Vân lệnh thuộc hạ ở bên ngoài không cho những người không có liên quan tới gần, cũng không có phí lời, để quản gia Dương Song chuyển một cái dương không lớn không nhỏ qua, bày trước mặt Bành Hiệu Tại. Thiệu Đăng Vân đưa tay mời Bành Hiệu Tại xem đồ vật trong dương. Bành Hiệu Tại cũng chưa vội mở dương, mà hỏi một tiếng: Là đồ vật gì? Thiệu Đăng Vân không nhanh không chậm nói: Đoạn thời gian này triều đình phái một nhóm người bí mật kiểm chứng quan ô, quan tham ô ở trong Bắc Châu, đã truy ra bằng chứng phạm tội, cũng cho ta một phần, đều ở đây. Hắn chỉ cái dương. Đạo gia đưa tin tới, nói vật này phải cho Bành Trường Môn xem qua, nói Bành Trường Môn biết tiếp đến nên làm như thế nào, để Thiệu Mỗ phối hợp Thiên Ngọc Môn hành sự. Bành Hiệu Tài nghe mà mí mắt nhảy lên. Mấy tháng trước Nghĩa Hữu Đạo tìm hắn nói qua, sau đó liền không có động tĩnh. Hắn còn ước ao sự tình đi qua, không nghĩ tới cuối cùng cũng đến rồi. Nên tránh không thoát, Nghĩa Hữu Đạo vẫn bức hắn làm ra lựa chọn. Về phần lễ trọng kia, quả nhiên không phải là dễ thu như vậy. Càng làm cho hắn hoảng sợ là vì sao triều đình sẽ đưa tội trạng của quan viên đến trên tay Nghĩa Hữu Đạo. Thế lực của Nghĩa Hữu Đạo đến cùng lớn đến mức độ gì, có thể khống chế quyết định của triều đình? Điều này tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn đứng dậy mở dương, chỉ thấy ở bên trong chứa một hồ sơ dày đặc, tiện tay cầm một phần kiểm tra. Tùy tiện nhìn liền biết không giả được, phía trên ghi quan viên nào đó ở Bắc Châu làm bậy rất rõ ràng, bao quát người tra án của triều đình phải tới ký tên cũng rõ rõ ràng ràng, tùy thời có thể xác định tính nghiệm chứng. Lý do hắn muốn động thủ đã đặt trước mặt, nên lựa chọn như thế nào? Thiệu Đăng Vân đứng dậy nhắc nhở. Đạo gia nói rồi, tối hôm nay phải nhìn được tin tức của Thiệu Mỗ, chỉ chờ Bành Trường Môn quyết định mà thôi. Bành Hữu Tại cảm thấy hồ sơ trên tay nặng như là vạn cân vậy, chần chờ nói. Có phải quá vội hay không? Thiệu Đăng Vân nói. Không vội, chỉ cần đệ tử Thiên Ngọc Môn phối hợp, nhân mã của ta phân bố ở các nơi trong Bắc Châu, tùy thời có thể xuất kích, có thể một lần cầm xuống hết thảy những quan ô kia, sẽ không có phí sự tình gì. Triều đình tự mình điều tra rõ bằng chứng phạm tội ở đây, lập tức lập bắt, lập phán, xử quyết tại chỗ. Đạo gia nói rồi, những người cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, một cái cũng không cho phép buông thả, giết. Đương nhiên, đạo gia còn nói, thanh tra tịch thu ra tài vật, hết thầy thuộc về Thiên Ngọc Môn xử trí. Đây không phải là một số lượng nhỏ đâu. Mặt khác đạo gia còn nói, sau này quan viên to nhỏ Bắc Châu do Thiệu Mỗ làm chủ. Đạo gia nói, đã khai thông qua với Bành Trường Môn. Bành Hiệu Tại căng thẳng. Sau lưng những người này liên lụy tới không ít nhân vật của Tam Đại Phái. Ngưu trưởng lão đã cân nhắc qua hậu họa khi làm cái này chưa? Thiệu Đăng Vân nói, đạo gia cố ý thông báo, hắn sẽ xử lý sự tình phía sau, không cần chúng ta gánh chịu trách nhiệm. Trời sập hắn gánh. Bành Trường Môn, thời gian không sớm, đạo gia còn ở Tử Kim Động chờ tin tức của Thiệu Mỗ. Đúng rồi, đạo gia đã cảnh cáo Thiệu Mỗ, Nó đã đợi mấy tháng, kiên trì quán có hạn, sẽ không chờ thêm nữa. Không muốn Bắc Châu thì tranh thủ cút đi. Bành Hiệu Tại cười khổ. Cái này không phải là cảnh cáo Thiệu Đăng Vân gì cả. Rõ ràng là chính đang cảnh cáo hắn. Tiêu Giao Cung. Khách quý tới chơi. Pháp giá trưởng môn Linh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên đích thân tới. Nghênh đón đưa tới chú ý nghênh ngang. Trưởng môn Tiêu Giao Cung, Long Hưu tự mình lộ diện, cùng đi về phía lầu các đại khách. Mạnh Huỳnh đột nhiên tự mình giá lâm. Sẽ không phải là nhàn đến không có chuyện gì làm chứ? Mạnh Tuyên nói. Gần đây xung quanh Yến Quốc quá là an ổn. Đích xác là nhàn đến không có chuyện gì mà làm. Long Hưu nhíu mày. Trên dưới liếc mắt một cái. Có thể tin chuyện ma quỷ này mới là lạ. Trên lầu các, hai người đối mặt mà ngồi. Long Hưu phất tay ra hiệu người không liên quan lui ra, sau đó nói. Không có người ngoài. Sự tình gì đừng có vòng vo, nói thẳng đi. Sự tình thánh cảnh sao? Mạnh Tuyên nói. Ta không phải nói rồi sao? Gần đây xung quanh Yến Quốc an ổn, nhàn đến không có chuyện làm. Long Hưu phỏng đoán lời này một thoáng, nhưng mà không đoán minh bạch, câu mày nói. Nói tiếng người đi. Mạnh Tuyên nói. Hàn Quốc đang cùng với Tống Quốc mật đàm. Hàn Quốc chỉ chiến sắp kết thúc. Sự tình Long Huynh này không thể nào không biết đến chứ. Long Hưu nói. Nghe nói, này chính là an ổn ngươi gọi. Hai nước không đánh. Đối với Yến Quốc không tính là chuyện tốt. Hai nước ăn thua đủ mới gọi là tốt. Mạnh Tuyên lắc đầu. Sau khi Hàn Tống đình chiến, hai nhà này tạm thời sẽ là không gây sự. Bên Tần Quốc cũng vô tầm trêu chọc ra cái gì. Long Huynh không cảm thấy cơ hội tới sao? Cơ hội? Long Hưu không rõ. Cơ hội gì? Mạnh Tuyên liếc mắt. Bây giờ tình huống xung quanh có lợi. Sự tình nội bộ Yến Quốc, Long Huynh không dự định nhân cơ hội giải quyết sao? Long Hưu mang cảnh giác. Hắn không thể dễ dàng ngã vào trong hố. Hỏi. Sự tình gì? Mạnh Tuyên nâng chén trà lên. Ví dụ như Bắc Châu. Long Huynh, người sẽ không thật nguyện ý nhìn Bắc Châu triệt để rơi vào trong tay Nghi Hữu Đạo, hoặc là nói rơi vào trong tay Tử Kim Động chứ? Lông mày của Long Hưu nhếch lên. Đã hiểu ý tứ quán. Người muốn thanh tẩy thế lực của Thiệu Đăng Vân đi. Mạnh Tuyên nói. Lẽ nào Long Huynh không muốn sao? Thái độ của Thiên Ngọc Môn, bà phái, cái nào cũng được. Chỉ cần người ta liên thủ đứng ra tìm Thiên Ngọc Môn, coi như Thiên Ngọc Môn không triệt để ngã về phía chúng ta, nhưng mà để Thiên Ngọc Môn duy trì trung lập đã rất tốt. Nói chung không thể để Nghi Hữu Đạo hoặc là Từ Kim Động lớn mạnh. Có Thiên Ngọc Môn phối hợp mà nói, thanh tẩy Bắc Châu không khó. Bây giờ chính là thời cơ quý báu. Đợi đến sau đó, nếu xảy ra chuyện gì, lại muốn động thủ, sợ chỉ là phải lại lo lắng tầng tầng thôi. Hắn đang nói hăng say. Đệ tử Dịch Thư của Long Hưu bước nhanh đến, khẩn cấp bẩm báo. Xảy ra vấn đề rồi. Bắc Châu đã xảy ra vấn đề. Mình xin phép ngừng tập này đấy mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.